Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1086, chương 1086, hợp tác. Bạch Ngạo đến, Tần Dương nhíu mày lại, hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao tại cái này trong lúc mấu chốt, Bạch gia vậy mà phái Bạch Ngạo đi vào Nam Hoang địa vực. Tâm thật là lớn. Cũng không sợ tám đại liên minh người đem hắn bắt lại làm con tin. Về phần Dạ Mộng Tịch, nếu như không phải là cùng Bạch Ngạo cùng đi, Tần Dương kém chút đem nữ nhân này cấp quên. Tại hắn mới vừa gia nhập giới cổ võ thời điểm, Dạ Mộng Tịch chính là giới cổ võ công nhận đệ nhất mỹ nữ. Về sau nữ nhân này cùng hắn tranh đoạt Phượng Hoàng hồn phách thời điểm, bị thành tiên mục Tư Tuyết cưỡng ép ký kết nô bộc khế ước, trở thành Tần Dương nô bộc. Lúc ấy còn có Ninh gia gia chủ Ninh Như Tác cũng bị Bách Giao xuất gia chủ lệnh bài. Tuy nhiên cùng Dạ Mộng Tịch là nô bộc quan hệ, nhưng hai người về sau giao tiếp cũng không nhiều. Không có nghĩ đến lần này lại gặp nhau. Người xác định là Bạch gia thiếu chủ Bạch Ngạo. Hứa Giang Long nhìn chằm chằm quản gia, cau mày nói, hiển nhiên đối với Bạch Ngạo đột nhiên đến, hắn cũng rất kinh ngạc. Hứa quản gia gật đầu, gia chủ, sẽ không sai, ta nghĩ không có người tại lúc này dám giả mạo Bạch gia thiếu gia đi. Hứa Giang Long gánh vác lấy tay, ánh mắt hơi chớp lên nhấp nháy, trầm mặc mấy giây, khua tay nói, để bọn hắn vào đi. Ta ngược lại muốn xem cái này Bạch gia tính toán gì. Dám chạy đến đối thủ trên địa bàn đến. Vâng, Hứa quản gia gật gật đầu. Rời khỏi đại sảnh, rất nhanh, hắn liền mang theo mấy người tiến vào đại sảnh. Tôi dẫn người Trúc Nhãn chính là đi ở trước nhất một đôi nam nữ. Nam thân mặc quần áo màu trắng, tướng mạo anh tuấn, phong độ nhanh nhẹn. Trên thân không tự giác toát ra một cỗ quý tộc thiếu niên khí tức. Cái này nam tử chính là Bạch gia thiếu chủ Bạch Ngạo. Bên cạnh nữ tử thân mang một đầu phổ thông thanh sắc váy dài, trên mặt mang theo bạch sắc khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh động lòng người đôi mắt đẹp. Toàn thân cao thấp, trừ cái kia đoạn trắng nõn cổ tay trắng chỗ treo hai người mảnh tiểu lục sắc chuông lục lạc bên ngoài, cũng không trang sức dư thừa, cho người ta một loại thanh thuần thanh nhã cảm giác, yên tĩnh, hoàn mỹ. Nàng chính là được xưng là giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ Dạ Mộng Tịch. Bất quá gặp qua nàng chân diện nhãn Tần Dương, đối với cái này đệ nhất mỹ nữ xưng hào lại là không chấp nhận. Cố vậy đối phương dáng dấp xác thực khuynh quốc khuynh thành, nhưng so với Lan Băng Giao cùng nữ nữ cái này hai người hại nước hại dân tiểu mỹ nữ mà nói, hiển nhiên hơi kém một chút. Phải biết Lan Băng Giao cùng nữ nữ cái này hai nha đầu tuổi tác còn nhỏ, cũng đã có được một trương yêu nghiệt cấp bậc khuôn mặt. Nếu như lại trường lớn chút, chỉ sợ tam giới tất cả nam nhân đều điên cuồng, trừ Bạch Ngạo cùng Dạ Mộng Tịch bên ngoài. Tần Dương lại phát hiện một người quen, Bạch Vãn Ca, giờ phút này chính cùng tại Bạch Ngạo sau lưng, thần sắc mạc vậy. Ban đầu ở thế tục giới, Bạch Vãn Ca nữ nhân này trưởng cùng với chính mình là Bạch gia đại tiểu thư. Năm lần bảy lượt cùng Tần Dương đối nghịch, kết quả cuối cùng vì giữ được tính mạng, cùng Tần Dương đồng dạng ký kết nô bộc điều ước. Về sau Tần Dương phái nàng đến cổ võ Bạch gia làm nằm vùng, liền tạm thời đoạn liên hệ. Mà ở cái này ba người về sau, còn có bốn vị tỷ nữ chính trong tay các bưng lấy một kiện lễ vật, bị hồng sắc băng gạc che lại, nhìn không ra bên trong là cái gì. Trong mắt xem cái gì đó, ngay tại Tần Dương âm thầm quan sát đối phương thời điểm, bên mình bỗng nhiên vang lên một đạo nhẹ hơi tức giận thanh âm. Tần Dương quay đầu nhìn lại, đã thấy Trung Linh Huyên chính bất mãn trừng mắt hắn, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia ghen tuông, nhỏ giọng nói, giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ đẹp không? Người cũng không sợ tròng mắt đến rơi xuống. Tần Dương sững sờ, nội tâm có chút buồn cười, cúi đầu giải thích nói, đại tiểu thư, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tại trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất. Trung Linh Huyên khuôn mặt đỏ lên, biết mình có chút quá tại mẫn cảm, quay đầu chỗ khác không nói nữa, bất quá khóe môi lại nhiều một vệt đẹp mắt ý cười. Hứa gia chủ, tại hạ Bạch gia thiếu chủ Bạch Ngạo, chuyên tới để vì lão tiền bối chúc thọ, chúc hứa gia chủ thọ sánh Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Bạch Ngạo chắp tay hành lễ, Hứa Giang Long cười ha ha, ôm quyền xá nói ra, ta Hứa mỗ có tài đức gì, cuối cùng để Bạch thiếu chủ tự mình đến đây chúc thọ. Thẹn không dám làm, thẹn không dám làm a. Sớm biết Bạch thiếu chính đến, lão phu định trước đi nghênh đón. Hứa Giang Long nói lời này ngược lại cũng không phải dèm pha. Chính mình, tại toàn bộ giới cổ võ mà nói, Bạch gia xác thực ở vào thượng đẳng gia tộc. Đối với Hứa gia loại này gia tộc nhị lưu, bình thường là không để vào mắt. Bây giờ lại tới cửa chúc thọ, quả thực rất quỷ dị. Bạch Ngạo cười cười, cũng không có nói tiếp lấy lòng lời nói. Đối với sau lưng Bạch Vãn Ca dùng ánh mắt ý chào một cái. Đạt được chỉ thị, Bạch Vãn Ca mang bốn vị tỷ nữ trong tay lễ vật từng cái vạch trần. Đối với Hứa Giang Long thanh thúy nói ra, Hứa gia chủ, cái này bốn khỏa xá lợi tiên nhân châu chính là chúng ta Bạch gia đưa cho ngươi chúc thọ chi lễ. Còn mời Hứa gia chủ vui vẻ nhận. Xá lợi tiên nhân châu. Hứa Giang Long con ngươi co rụt lại, sắc mặt chấn kinh, chỉ thấy cái kia bốn vị trong tay các bưng một cái đĩa, mà trong mâm chính là lúc là một khỏa hạt châu màu trắng, nắm đấm lớn nhỏ, ẩn chứa khí tức thần bí. Trung Linh Huyên hít hơi, tương tự khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm nói, nghe nói cái này xá lợi tiên nhân châu chính là tiên nhân tọa hóa lúc đem chính mình cả đời chi đạo hóa thành xá lợi lưu truyền. Nếu có tu tiên giả đạt được nó, liền có rất hơn suất thu hoạch được tạo hóa tiên duyên. Không có nghĩ đến Bạch gia vậy mà xa hoa như vậy. Đưa bốn khỏa cho Hứa gia gia, mấy cái phá hạt châu mà thôi, có như vậy đáng tiền sao? Tần Dương nội tâm khinh thường, phản chính tại trong mắt của hắn. Bạch gia tất cả vật phẩm đều là đồ bỏ đi, nhìn qua Hứa Giang Long chấn kinh biểu lộ, Bạch Ngạo thần sắc tự phụ, thản nhiên nói, Hứa gia chủ tại tu tiên trên đường đi tìm tòi hơn 100 năm, hao phí không nhiều năm tháng, chắc hẳn có cái này bốn khỏa xá lợi tiên nhân châu, hẳn là sẽ đột phá bình cảnh, cao hơn một tầng. Hứa Giang Long thở sâu khẩu khí, ánh mắt phức tạp, đối phương đưa quý giá như thế vật phẩm, chỉ sợ lễ vật này cũng không tiện thu a. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thủy chung trầm mặc không nói Dạo Mộng Tịch trên thân. Cười nói sang chuyện khác, chắc hẳn vị này chính là được xưng là giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ Dạ cô nương đi. Tuổi còn trẻ liền trở thành Vũ Hóa Tiên cung cung chủ, lại là Bạch gia con dâu. Tiền đồ bất khả hạn lượng a, Hứa gia chủ quá thường, Mộng Tịch có như thế thành tựu, chỉ là dựa vào gia tộc bồi dưỡng mà thôi. Dạ Mộng Tịch tiếng như leng keng thanh tuyền, đạm mạc nói, Hứa Giang Long cười nhạt một tiếng, lời này ngược lại cũng khiêm tốn. Dạ gia tuy nhiên tại cổ võ làm việc khiêm tốn, nhưng gia tộc nhân tài lớp lớp a. Tỷ như ngàn năm trước cổ võ bá chủ Đêm Phong Ngày, lại tỷ như 400 năm trước Phượng Hoàng Tiên, Dạ Thanh Nhu, đều không phải bình thường hạng người. Bây giờ Đêm đại tiểu thư lại tư chất xuất chúng, thành tiên chi lộ tất thông thuận. Nghe được đối phương đề cập Dạ Thanh Nhu, Dạ Mộng Tịch lông mày khẽ động, trầm mặc không nói. Dạ Thanh Nhu năm đó vì sát thần phản bội tiên giới, đã sớm bị Dạ gia theo gia phả bên trong trừ bỏ. Giờ phút này Hứa Giang Long cố ý nhắc lên, cũng không biết vì sao, Có lẽ là vì nắm giữ quyền chủ động đi. Hứa gia chủ chẳng lẽ đối với lễ vật này bất mãn ý? Lúc này, Bạch Ngạo đem lời đề kéo trở về, mỉm cười hỏi, Hứa Giang Long nắm đấm. Thản nhiên nói, Bạch thiếu chủ có lời nói thẳng đi, lần này tới đến tột cùng là muốn làm cái gì? Muốn hợp tác với ngươi? Bạch Ngạo cao giọng nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.